văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 469. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu thừa tướng, các quan viên đứng gần hoàng đế hơn trong bữa tiệc, đều nhìn thấy hoàng đế sau một hồi im lặng, đã từ từ nhắm mắt lại. Điều mà họ không nhìn thấy, chỉ có Thiên Thống Đế mới cảm nhận được, chính là sự nóng rực gần như thiêu đốt trong cơ thể mình. Trái tim ông như đang nóng lên, đập cực kỳ dữ dội, thậm chí còn có ảo giác rằng nó đã sống lại, nóng lòng muốn xé toạc cơ thể mà ra, lúc thì nhớ đến nghĩa tử lúc còn nhỏ cầm đồng tiền ông cho, nằm bò bên cạnh ông lão râu bạc bán kẹo hồ lô, xem người ta xiên 6 quả táo gai thành một xiên, lúc thì nhớ đến cảnh tượng tận mắt chứng kiến sau trận lũ lụt khi còn lang thang. Dân chúng mất đi người thân mặt vẫn còn vương nước mắt, tê dại tranh giành những con cá tôm nhỏ còn sót lại trên bùn đất, hoặc là để ăn cho no bụng, hoặc là đem đi đổi lấy lương thực. Giọng nói lo lắng của Hứa Yên Miểu truyền đến, nếu không thể đối xử công bằng như nhau, liệu hiệu quả gian đe có bị giảm đi nhiều không? Sương mù ban đêm vẫn chưa tan hết, tiếng chim hót xa gần dần dần xa rời. Mùi mờ, á, u tanh sau khi lưỡi đê, a, o đờ, ớ, em mật rách ra thịt đặc biệt rõ ràng. Những con cá tôm nhỏ nhảy tanh tách trong bùn lầy trong ký ức. Tư thế kiên cường đến thế, màu sắc rực rỡ đến thế. Thiên Thống Đế mở mắt ra, nhìn Tô Tử Quang, bình tĩnh đến mức chỉ hỏi một câu, ai đã giúp ngươi che giấu chuyện lớn này? Tô Tử Quang sững sờ đến mức gần như không nghe thấy nhịp tim của mình. Chỉ ngây người nhìn cuốn sổ bên cạnh tay hoàng đế. Bệ hạ hỏi điều này, rốt cuộc là Cẩm Y Vệ đã tra ra sự thật, đang thử xem ông ta cô còn ngoan cố chống cự hay không? Hay là Cẩm Y Vệ chưa tra ra được, nên muốn dụ dỗ câu trả lời từ ông ta? Hoặc là bệ hạ biết là nghĩa tử của ông làm, bề ngoài hỏi một cách quang minh chính đại, thực chất là đang ám chỉ ông ta loại giả thị trung gia. Đang lúc đầu óc quay cuồng, liền nghe thấy giọng nói của bệ hạ vang lên lần nữa, lạnh lùng không chút tình cảm, ngươi đoán xem trẫm có biết hay không? Tô Tử Quang không nói hai lời, đùng một tiếng dập đầu mạnh xuống đất, là giả tào, là nghĩa tử của bệ hạ, giả thị trung. Đám quan viên không phải người kinh thành xôn xao bàn tán. Các kinh quan nhận ra muộn màng, vội vàng cũng theo đó mà xôn xao. Chỉ còn lại ba người lác đác im lặng, một là Hứa Yên Miểu, một là Đậu Thừa Tướng, còn một người nữa, chính là Thiên Thống Đế đột nhiên im lặng kia. Sao trong phòng đọng lại mùi thức ăn, mùi mờ, á, u cừu tươi đỏ, và mùi không khí đặc quánh ngột ngạt sau khi hòa trộn với hơi thở nặng nề. Giọng nói của Thiên Thống Đế dường như không có chút gợn sóng nào. Mao Chính, chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ chắp tay, thần ngấn mặt, sai người đi bắt thị trung giả tào, tước mũ ô sa, thu quan ấn, tuân lệnh, và Thiên Thống Đế vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, dường như không hề để tâm đây là nghĩa tử có tình cảm sâu nặng. Trảm, lập, quyết thiết, chém đầu ngay lập tức. Ngay cả suy nghĩ của chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ cũng thoáng dừng lại trong giây lát. Nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, tuân lệnh, sau đó quay người ra khỏi cửa. Một ngày tốt lành trước khi ra khỏi cửa, nghe thấy một câu, thi thể đưa đến đây. Nhịp tim của chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ cũng đập nhanh hơn không ít. Cách chương